Chương 535, A Ghi. Ly khai quán bar, Lưu Húc lung tung không có mục đích đi ở tràn ngập dị vực phong tình trong thành thị. Tối hôm nay đang ở nơi nào, như thế này suy nghĩ tiếp, hiện tại phải cân nhắc là điền no bụng trước Lưu Húc phát hiện, hắn còn không có ăn cơm chiều. Yêu tiệm ta cũng yêu điện nhà, đáng tiếc nơi đây cũng không có. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, tên thu được không sai. Tuy là mở cửa, chuẩn bị vào khách hàng lại trực tiếp đi đường vòng. Cửa bị ba cái ghế ngăn trở, ba cái mặc quần đen áo đen hung ác thanh niên đại mã kim đao mà ngồi xuống, mỗi người hoành mi lánh nhan ở, biểu tình kiêu ngạo, hợp với hiển lộ hình xăm, cực giống bất lương phần tử. Không hổ là quân cách mạng căn cứ, thậm chí ngay cả bất lương phần tử đều chính quy đến thống nhất chế phục. Lưu Húc suy nghĩ một chút, sai bước đi tới, lập tức chứng kiến khả năng nhất vấn đề căn nguyên, một cái chắc là lao bản đại mỹ nhân đang cùng hắc ý côn đồ can thiệp. Vị này nữ lao bản thực sự xinh đẹp. Lúc này, nàng mặt ngọc phiếm hồng, mặt mang vẻ mặt giận dữ. Ba cái hắc y côn đồ không nhìn khách hàng lâm môn, chuyên tâm cùng nữ lao bản can thiệp, thẳng đến một thiếu niên đi tới phía sau bọn họ, mới không thể không buông tha cái kia mê nhân ưu vật, nghiêng đầu lại. Lưu Húc vẻ mặt bình tĩnh nói, nhường một chút. Ba cái hắc y côn đồ nhìn Lưu Húc. Thông thường quần áo cũ, nhìn không bao nhiêu tiền, nhưng cái này không trọng yếu, bất quá Lưu Húc mãn bất tại hồ thái độ lệnh bọn họ không thể không cảnh giác đứng lên. Nữ lao bản cũng chú ý tới khách không mời mà đến, cùng hắc y côn đồ bất đồng. Nữ nhân nhắn nhủi tâm tư thêm chức nghiệp bản có thể làm nàng quan sát cẩn thận hơn cùng mục tiêu minh xác. Y phục quả thực vừa cũ lại tiện nghi, nhưng ánh mắt lại rất có thần, trên người lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, dường như trên thế giới không có bất kỳ sự tình có thể làm khó hắn. Ba cái hắc y côn đồ từ trước đến nay kiêu ngạo, trong khoảng thời gian ngắn lại bị Lưu Húc khí thế kinh hãi, một người trong đó thử thăm dò nói, chớ xen vào việc của người khác. Lưu Húc khinh thường nói, muốn làm cái gì là tự do của ta. Chúng ta là an lực nhân. Chọc chúng ta không có quả ngon để ăn. Hắc Y côn đồ mang ra chỗ rửa vững chắc, lời nói mang theo uy hiếp. An nơi đây chính là hay là cây lớn có cành khô sao? Lưu Húc giọng điệu mang theo bất thiện, chuyện ta muốn làm, không ai có thể cản dừng. Nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, mắt thấy không phát thiện, Hắc Y côn đồ sẽ không bị vài lần nói dọa chạy, nếu không không cách nào cùng lao đại giao cho. Lưu Húc khí thế cùng thái độ lại cực kỳ lực uy hiếp, ba người liếc nhau, nhất tề tản ra, lấy ra dao găm. Nữ lao bản kinh sợ che ngực, lo lắng nhìn phía Lưu Húc. Lưu Húc chưa thả qua hướng mỹ nhân thị cơ hội tốt, ánh mắt rời tới, phóng thích an tâm tín hiệu. Hắc Y côn đồ thấy Lưu Húc lớn lối như thế, trong lòng hỏa hoạn, an ý cộng đồng xuất thủ, thành ba. Sừng cùng đâm Lưu Húc trên thân yếu hại. Những tên côn đồ này, cũng chưa tới 20 tuổi, hạ thủ căn bản không biết nặng nhẹ, hoàn toàn không người biết can đảm. Nữ lao bản kinh hô âm thanh chưa phát sinh, Lưu Húc đã hoàn thành hành động. Dao găm còn ở giữa đường. Lưu Húc như trang bị lò xo vậy đụng vào bên phải một người trong lòng, một khuỷu tay đem bên ngoài đánh bại, tốn thời gian 1/10 giây. Bên phải côn đồ diệt, bên trái cùng ở giữa hai người không kịp biến hướng, đã bị bắn ngược mà quay về. Lưu Húc bắt được bên trong sừng nhân cầm cái muông thủ đoạn, xoay tay lại đánh khuỷu tay bắn trúng đầu. Trung gian côn đồ máu mũi giàn rủa ngã xuống đất, lại tốn thời gian 1/10 giây. Còn sống bên trái côn đồ lòng người trí bị đoạn, toàn lực đâm ra dao găm lại muốn thu hồi. Lưỡng lự gian bị quét chuyến chân gạt ngã. Nặng nghề mà sườn ngã tại, đau không bỏ dậy nổi, cuối cùng một cái 1/10 giây. 0.3 giây, mặc dù trong nháy mắt, ba người ngã xuống đất. Nữ lao bản mục trường khẩu đốc, triệt để ngốc rơi. Lưu Húc khinh thường trách mắng, cút nói, mặc kệ giúp đỡ bỏ dậy hắc y hề côn đồ, đi thẳng tới nữ lao bản trước mặt chạm định, đạm nhiên cười ngắm. Kỳ thực, phái mấy tên côn đồ, một ánh mắt là đủ rồi, nhưng đúng như vậy quá không thể biểu hiện anh hùng cứu mỹ nhân quá trình, một phần vạn mỹ nữ nếu là nhìn không hiểu. Không phải lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Nữ lao bản chưa từ vừa mới trong khiếp sợ thanh tỉnh, lại bị không cô kỵ chút nào ánh mắt một mạch nhìn chòng chọc, nhất thời không khỏi bối rối, bản năng suy ngẫm sợi tóc, che giấu nội tâm hỗn loạn. Lưu Húc không vội ở lên tiếng, hảo chỉnh dĩ hạ thưởng thức tú sắc. Nữ nhân này chợt xem mỹ lệ không thể tả, nhìn kỹ khỏe mắt loáng thoáng đã sinh nếp nhăn nơi khóe mắt, hiển nhiên sinh hoạt áp lực không thoải mái. Đương nhiên, cái này một tia nhàn nhạt nếp nhăn vẫn chưa ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại lần thêm thành thục dụ hoặc. Dị dạng trung quy sẽ biến mất, hơn nữa ba cái hắc y côn đồ tập tên sau khi rời đi, nữ lao bản mất đi trước mắt áp lực, rốt cuộc thả lỏng. Dù sao làm qua nhiều năm lão bản, không phải kim ốc chim yến con, nàng ổn định tâm thần, lấy sở hữu nụ cười, chân thành đối với Lưu Húc nói, cảm ơn. Lưu Húc khoát khoát tay, thờ ơ nói, không có gì. Lại tự nhiên nói, bang nhân chính là bang mình, ta và bạn đi rời ra, muốn ở chỗ này mượn ở một đêm, có thể chứ hơn nữa, ta có thể giúp ngươi phái những tên kia. Vốn là tới ăn cơm, nhưng là thấy nữ lao bản dáng dấp tiêu chí, Lưu Húc quả quyết đem ăn đổi thành dừng chân, ngược lại hắn tối hôm nay điểm dừng chân, hoàn toàn chính xác còn không có tin tức. Nữ ông chủ dứt khoát thò tay, nói, không thành vấn đề. Lưu Húc nhẹ nắm mảnh khảnh tay nhỏ bé, tự giới thiệu mình, Lưu Húc, mới đến, còn xin chiếu cố nhiều hơn. A Ghi, cây ngải ngải, cơ thiếp cơ. A Ghi nói ra, trên lầu có một cái phòng một người là ta nghỉ ngơi địa phương, ngươi có thể ở. Lưu Húc gật đầu cười. A Ghi ý bảo nhân viên tạp vụ thu thập tọa ý đón khách, chính mình mang theo Lưu Húc đi lên thang lầu. Vì tiết kiệm không gian, thang lầu thiết kế cực kỳ hẹp rất dốc. Lưu Húc theo A Ghi lên lầu, mặc dù kém 3 bậc thang, nhưng hầu như dán sau lưng của nàng.